Chương 535, nhiệm vụ mới. Rất tốt, đã ngươi đã là hoán huyết đoạn, cái kia ti phủ bên trong đối ngươi đãi ngộ cũng sẽ tương ứng đề cao. Hoàng Diệp lao đạo thu liễm trên mặt vẻ kinh ngạc cười nói. Một cái hoán huyết đoạn võ giả, đối Lạc Thủy Hương nghi loan ti đến nói, coi là hết sức lợi hại cao thủ. Dù sao Lạc Thủy Hương 12 dặm tứ an sử yêu cầu thấp nhất cũng liền bất quá là tẩy tùy đoạn, giống như hoán huyết đoạn cao thủ như vậy đáng giá bọn hắn coi trọng. Đại nhân, cái kia trên cánh đồng hoang du hồn thụ cùng hiệp quỷ đầu Chu Phàm biết mình cảnh giới không gạt được, vì lẽ đó liền thẳng thắn nói ra, nhưng lại không muốn Hoàng Diệp lao đạo hỏi, mà là nói tránh đi. Du hồn thụ cùng hiệp quỷ trước đó chúng ta không có đạt được bất kỳ tình báo, bất quá hoang nguyên như thế lớn, sẽ có huyết lệ cấp quái gì ở nơi đó sinh tồn cũng không phải chuyện kỳ quái. Chúng ta đã phát xuống tin tức, đem hoang nguyên tồn tại huyết lệ quái gì một chuyện lan rộng ra ngoài. Hoàng Diệp lao đạo trả lời. Hoang nguyên như thế lớn, muốn tìm ra hai cái huyết lệ cấp quái gì là một kiện rất chật vật sự tình, chỉ có thể để từ hoang nguyên quá khứ du khách cẩn thận, muốn thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể đường vòng. Chu Phàm nhưng gật gật đầu. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Về phần ngươi hồi báo thi cốt đàn chuột cùng yên si nhất làm cho ti phủ cảm thấy bất an không ở chỗ bản thân nó, mà là lai lịch của bọn nó. Giống như thi cốt đàn chuột di chuyển, bọn chúng ven đường phá hư rất lớn, nhưng chúng ta đã để người bắt đầu xử lý, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể giải quyết bọn chúng. Muốn ta hỗ trợ sao? Chu Phàm ánh mắt sáng lên, đây chính là hắc du cấp quái dị nhóm, có mấy vạn nhiều, hiện tại hắn thực lực tăng cường không ít. Nếu để cho hắn chạy tới thu thập hết, vậy liền phát tài. Hoàng Diệp lao đạo cũng biết Chu Phàm thích giết quái dị, hắn chỉ là lắc đầu nói, không kịp, ngươi bây giờ đi qua chỉ sợ bọn họ đều thu thập hết. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đại nhân nói thi cốt đàn chuột cùng yên si lai lịch để các ngươi bất an lại là chuyện gì xảy ra? Thi cốt đàn chuột nếu không phải gặp được sự tình gì, bọn chúng sẽ không như thế dễ dàng liền di chuyển, bọn chúng từ trước đến nay thích co đầu rút cổ tại một chỗ. Không phải loại kia thích bốn phía di chuyển quái dị nhóm, về phân yên si, từ các ngươi trở lại tới tình báo đến xem. Chúng ta QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cử động kỳ quái như thế quái dị. Hoàng Diệp lao đạo ngẫm lại no y cái kia ti phủ tra được cái gì sao? Chu Phàm hỏi. Yên si từ trên tay ngươi chạy trốn về sau, chúng ta liền rốt cuộc tìm không thấy tung tích của nó, thi cốt đàn chuột thì là tra được một đầu manh mối. Theo từng cái bên trong phản hồi về tới tin tức, bọn chúng trước đó nơi ở hẳn là tại Dương Địch Lý. Hoàng Diệp lao đạo ngẫm lại no y Dương Địch Lý. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Thủy Hương 12 dặm, hẻo lánh nhất có hai cái thứ nhất là ở vào Lạc Thủy Hương đông nam phương hướng Thiên Lương Lý, cái thứ hai chính là ở vào Lạc Thủy Hương phương hướng tây bắc Dương Địch Lý. Đây cũng là Lạc Thủy Hương nghèo nhất hai nơi. Từ Lạc Thủy Hương địa đồ đến xem có thể nói là thi cốt đàn chuột từ trên cánh đồng hoang trước hết nhất bị Chu Phàm phát hiện, vậy liền đã xuyên qua nửa cái Lạc Thủy Hương. Kỳ thật trước đó liền đạt được qua Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ báo cáo, nói bọn hắn nơi đó xuất hiện thi cốt đàn chuột, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Hoàng Diệp lao đạo lại nói, bọn chúng tại sao phải di chuyển hơn nữa còn là đi xa như vậy đường xá? Chu Phàm ngẫm lại no y đây cũng là chúng ta muốn biết. Thế nhưng là chỉ chúng ta biết, Dương Địch Lý cũng không có qua đặc thù địa phương. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti QNZ hỏi thăm qua Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, để bọn hắn phái người đi điều tra, ý thì hải nguyên không thu hoạch được gì. Hoàng Diệp lao đạo lắc đầu nói. Chu Phàm nghe một trận trầm mặc, việc này tựa hồ có chút dị thường. Lúc đầu nếu là ngươi không đến Liên Mưu Thành, ta cũng muốn cùng ngươi liên hệ. Hoàng Diệp lao đạo nói. Dương Địch Lý Nghi Loan Ti lực lượng so với Thiên Lương Lý còn hơi có không bằng, nếu là thật tồn tại cái gì nguy hiểm, ta lo lắng bọn hắn ứng phó không được. Vì lẽ đó nếu có thể, ta hy vọng ngươi đi Dương Địch Lý điều tra một cái, nhìn pha y chẳng có bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà phát hiện vấn đề. Muốn ta đi Dương Địch Lý một chuyến à? Chu Phàm khẽ nhíu mày. Từ Liên Mưu Lý đi Dương Địch Lý, lấy hắn một người cước lực sợ rằng cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Chính là bởi vì đường xá xa xôi, vì lẽ đó không thể tại chính thức phát hiện nguy hiểm lúc mới xuất phát. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ một tiếng, gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta muốn lưu tại Liên Mưu Lý thu thập thất liên đường còn sót lại vấn đề, ti phủ bên trong có năng lực những người còn lại cũng phần lớn trên thân có việc, chỉ có thể làm phiền ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hắn dù sao cũng là Nghi Loan Ti một thành viên, dạng này sự tình có chút khó mà từ chối. Bất quá ta tại Dương Địch Lý không cách nào đợi đến quá lâu, ta còn muốn đi tham gia thư viện đại khảo. Bây giờ cách thư viện đại khảo còn lại 2 tháng không đến thời gian, hắn còn phải tốn thời gian gấp rút lên đường tiến về Cao Tượng huyện thành, kỳ thật có thế lưu tại Lạc Thủy Hương thời gian cũng không nhiều. Cái này ta minh bạch, ngươi tham gia thư viện đại khảo, ti phủ sẽ không ngăn lấy ngươi, ngược lại sẽ cổ vũ, dù sao nếu là ngươi thi đậu, đối Nghi Loan Ti đến nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Diệp lao đạo thấy Chu Phàm đáp ứng về sau cười nói, ngươi đi đến Dương Địch Lý, xác nhận nơi đó không có cái gì uy hiếp về sau, tùy thời có thế rời đi gấp rút lên đường tham gia đại khảo. Từ lộ tuyến đến xem, ngươi muốn đi Cao Tượng huyện thành, từ Dương Địch Lý xuyên qua, vừa lúc phù hợp, ta sẽ phát tin tức nói cho Dương Địch Lý Nghi Loan Ti ngươi sẽ đi qua tin tức, để bọn hắn phối hợp ngươi hành động. Chu Phàm lại cùng Hoàng Diệp lao đạo thương nghị một chút sự tình khác, bởi vì thời gian cấp bách, hắn liền không coi ở lâu, mà là tại Liên Mu Lý Nghi Loan Ti phủ bổ sung một chút vật tư, xác nhận lộ tuyến về sau, liền rời đi Liên Mu Thành. 7 ngày sau đó, Chu Phàm mang theo lão huynh đi tại rừng cây rậm rạp xích đạo bên trên. Cái này 7 ngày thời gian, hắn đang đuổi đường sau khi, QNZ không có quên giết quái, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có gặp được số lượng khổng lồ lại dễ đối phó quái dị nhóm, thu hoạch chỉ có thể tính được là bình thường. Cái này khiến hắn khẽ thở dài, hiện tại hắn chỉ có hơn 300 đầu lớn sám trùng, tiếp tục như vậy, muốn mượn lớn sám trùng tới đến khí khiếu đoạn công pháp, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, nếu là hắn tìm Hắc Long hối đoái, cái kia cũng muốn 2000 đầu lớn sám trùng quyển kia khí khiếu đoạn công pháp, mà không phải quyển kia chỉ cần 1000 đầu lớn sám trùng khí khiếu đoạn công pháp. Giữa hai bên chênh lệch 1000 đầu lớn sám trùng, khiếu linh uy lực cũng là chênh lệch không ít. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy xích đạo cuối cùng. Cuối cùng là từng cái hình tròn đỉnh nhọn lều vải lớn, dạng này lều vải khoảng chừng mấy trăm nhiều, vây quanh hình thành một cái cỡ nhỏ phiên trơ, tiếng người náo nhiệt mà ồn ào. Đây là rất ít gặp hoang dã doanh địa, bất quá Chu Phàm không có ngoài ý muốn xích đạo cuối cùng có như thế một cái doanh địa tồn tại. Hắn đã sớm biết doanh địa tồn tại, hắn chính là vì doanh địa mà đến. Doanh địa chỗ chỗ chính là rậm rạp rừng cây một cái lối vào. Ngước đầu nhìn lên có thể nhìn thấy rừng cây càng là hướng bên trong liền càng tươi tốt, cây cối lấy màu xanh đen làm chủ, có màu đen cây cối cao tới mấy chục trượng, rộng lớn rừng rậm. Đây là Lạc Thủy Hương Ma Mục Thụ Hải.